Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, người bù nhìn. Ti không hà cực tới, như mục nhu nhu thiết kế tới. Đi qua tin tức giả dụ dỗ hoàng tỷ phái ra ti không hà cực. Bước này hoàn thành, phía sau bước đi, mục nhu nhu đã tính tới. Mắt thấy ti không hà cực nằm ở trên cao. Cấm chế phạm vi bên ngoài không gần người. Mục nhu nhu làm ra một bộ khí tức không yên dáng vẻ. Sắc mặt một hồi dao động. Cuối cùng dường như bị buộc đến cuối. Không cố kỵ nữa, lấy ra một chai đan dược chút xuống. Lúc này, rối loạn khí tức bắt đầu tới gần với bình ổn. Thật là ở dẹp loạn đột phá ba động sao? Ti không hà cực hoài nghi thầm nghĩ. Nghĩ đến mục vân vân mệnh lệnh. Lại liên tưởng đến mục nhu nhu thực sự ở nàng dưới mí mắt dẹp loạn hoàn thành. Sau này trở về đối mặt mục vân vân lửa giận. Ti không hà cực trầm xuống tâm. Trước mặt không gian kéo ra một vết thương. Một bước bước vào. Xuất hiện địa phương. Chính là mục nhu nhu trước mặt. Đắc tội. Thân thể treo trên bầu trời. Vươn tay phải ra. Chỉ một cái hướng phía mục nhu nhu điểm tới. Đầu ngón tay ngưng tụ rực rỡ chói mắt cực hạn quang mang. Nhanh như tia chớp. Gần đến giờ mục nhu nhu mi tâm trước. Ở nơi này thời khắc này. Mục nhu nhu khóe miệng vi vi câu dẫn ra. Đối với con mắt không hề rời đi qua mặt nàng ti không hà cực mà nói. Cái này một tia tế vi biểu tình biến hóa trong nháy mắt chứng kiến. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người xuống. Mục nhu nhu nhẹ giọng nói. Tay phải vô căn cứ một chảo. Một bà bạch ngọc xương kiếm xuất hiện. Cái này vũ khí đạo tuệ gặp qua. Đã từng đối mặt Triệu Quang Minh thời điểm dùng qua. Dùng cái này bạch ngọc xương kiếm và ti không hà cực ngón tay của đối một cái. Oanh một tiếng muộn hưởng. Mục nhu nhu tay trái ôm lấy đạo tuệ ý vị lui lại. Tan mất ti không hà cực đánh tới lực. Thần thức điều khiển bạch ngọc xương kiếm chủ di chuyển nghênh hướng ti không hà cực. Tay phải ở chữ vật giới chỉ trên phất một cái. Xuất hiện một chi chặt đứt sừng. Cái này không biết là cái gì sinh vật sừng. Vẫn là chặt đứt. Vì làm được vật này. Mục nhu nhu bỏ ra giá cực lớn. Hiện tại. Nó tạo tác dụng thời điểm đến rồi. Cấm không. Mở. Nhất thanh thanh hát. Mục nhu nhu giơ lên chi này sừng. Dùng sức đem na gảy lìa bộ vị nghiêm khắc ghim vào trước mặt trên không. Răng rắc. Sừng đâm vào trên không. Mấy đạo mịn vết dạn lấy sừng chu vi bắt đầu khuếch tán. Ông. Một vòng rung động chấn động ra tới. Hướng phía bát phương tứ diện phóng xạ. Tốc độ cực nhanh. Chính là ti không hà cực đều không thể phản ứng kịp. Cái này. Ti không hà cực chạy không thoát. Đồng dạng. Nàng mục nhu nhu cùng đạo tuệ. Cũng không thể rời. Tam hoàng nữ nhân. Người đây là làm thế nào ý. Ti không hà cực nhận thấy được không gian dị dạng, từ từ rơi xuống đất, đối với bắn tới trước mặt bạch ngọc xương kiếm nhìn cũng không nhìn. Phất tay một màn ánh sáng đánh ra, tiếng tí tách dưới, bạch ngọc xương kiếm bị một tầng kim sắc khóa vân bao trùm. Vô lực rớt xuống đất, mục nhu nhu không trả lời ti không hà cực ý đồ. Để sát vào đạo tuệ bên tai thấp giọng nói, nhớ kỹ, chờ cơ hội, nắm lấy cơ hội. Cẩn thận, buông đạo tuệ, mục nhu nhu vừa sải bước ra, lắc mình xông đến ti không hà cực phụ cận, trắng nõn bàn tay mang theo âm hàn quỷ khí hướng phía ti không hà cực vỗ tới. Từ ti không hà cực góc độ có thể thấy rõ mục nhu nhu tay xương. Tình huống không rõ, ti không hà cực không rõ mục nhu nhu là có chủ ý gì. Đối mặt mục nhu nhu cái này bao hàm sát ý một trường. Ti không hà cực hời hợt lại là một chỉ điểm ra. Hơi nhỏ trên đầu ngón tay. Không biết hội tụ áp xúc rồi bao nhiêu thần bí. Nhìn một cái. Phảng phất sắc một cái văn minh. Thình thịch. Đụng nhau trong nháy mắt. Mục nhu nhu toàn thân rung mạnh. Cổ tay phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Thiếu chút xíu nữa sẽ nát. Đây là ti không hà cực thủ hạ lưu tình. Nếu không. Toàn lực phía dưới. Mục nhu nhu cái này toàn bộ tay cũng đừng nghĩ lại thêm. Kế cận nát bấy tay phải đau nhức không gì sánh được. Mục nhu nhu cắn răng. Tay trái bấm tay niệm thần chú. Môi anh đào khẽ nhếch. Một cái sát chữ thốt ra. Cái này sát chữ không thuộc về thời đại này. Là cổ xưa tối nghĩa văn tự. Sát chữ cửa ra. Huyễn hóa thành âm u đáng sợ ẩm ướt hàn sát khí. Trước mặt bao phủ hướng Ti Không Hà Cực. Đối mặt một chiêu này. Ti Không Hà Cực biểu tình không thay đổi. Phá giải mục nhu nhu cốt thủ na chỉ một cái. Lực cũ chưa tán. Lực mới lại nổi lên. Thay đổi phương hướng. Lấy không thể góc độ đi tới nơi này cái ngưng tụ thành thực chất sát chữ lối vào. Cùng bên ngoài đối với nhau. Không có kinh thiên động địa nổ. Cũng không có chấn thiên liệt địa dư ba. Rất bình thản. Sát chữ mất đi. Hóa thành hư vô. Ti Không Hà Cực na chỉ một cái. Tựa như đem sát chữ bôi lên rất thông thường. Mục nhu nhu phốc phun ra cửa huyết. Thần sắc héo rũ. Càng là không có gì lạ công kích. Càng là uy lực kinh người. Bởi vì na đại biểu đem toàn bộ lực nội liễm. Trở lại nguyên trạng. Đương nhiên sự tình không thể quơ đũa cả nắm. Có chút chiêu số còn chính là thanh thế đại biểu uy lực đâu. Tam hoàng nữ nhân. Tiếp tục nữa khả năng liền không phải đơn giản có thể thu tay rồi. Mục nhu nhu không có trả lời Ti Không Hà Cực lời nói. Thở sâu. Lui lại. Tay phải lau miệng sừng huyết. Thoa lên tay trái trong lòng bàn tay. Đùng đùng liên tiếp gõ cùng phác họa. Một cái quỷ dị lại hung hãn ấn phơi bày. Tay phải dùng sức vỗ bụng của mình. Phun ra một ngụm máu lớn. Búng máu này không có một chút một giọt lãng phí. Đều thu tụ ở tay trái cái kia ấn chung. Vô cực huyết thủ ấn. Ti Không Hà Cực nhíu. Ngay cả mức tiêu hao này thọ nguyên tới thúc đẩy thần thông đều dùng. Tuy là tiêu hao thọ nguyên không nhiều lắm. Liền mấy tháng mà thôi. Đối với nguyên anh kỳ bằng chín châu mất sợi lông. Thế nhưng đây không phải là vấn đề căn bản. Mà là mục nhu nhu thái độ. Ti Không Hà Cực không cho là mục nhu nhu là ngây thơ đến cho rằng có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Đã đem hắn giết chết. Như vậy mục nhu nhu là vì cái gì? Ti Không Hà Cực nghĩ mãi không thông. Vô cực huyết thủ, mục nhu nhu tay trái nhắm ngay Ti Không Hà Cực xa xa nhấn tới. Toàn bộ tay trái hóa thành huyết. Ở vào Ti Không Hà Cực bầu trời. Vô căn cứ đồ vật ra một vĩ đại huyết thủ. Ngoại hình cùng mục nhu nhu tay trưởng giống nhau như đúc. Trong bàn tay cái kia ấn cũng giống nhau. Đối mặt cái này một thần thông. Ti Không Hà Cực không có chức nhẹ nhàng như vậy. Hắn lấy ra một vật. Đó là không có một người đầu người bù nhìn. Người bù nhìn trong tay nâng một cái tàn phá chén nhỏ. Như là tên khất cái. Vật này xuất hiện. Quang mang trở nên tối sầm lại. Mục nhu nhu con ngươi đột nhiên rụt lại. Vội vàng rút lui. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Quả nhiên. Sự tình dựa theo dự đoán của nàng đang tiến hành. Vô cực huyết thủ ấn. Chia làm hai bước. Mới bắt đầu bàn tay khổng lồ. Nện tại mục tiêu sau bạo liệt giọt máu. Ti Không Hà Cực có vô cùng nghiêm trọng khiết phích. Mục nhu nhu vận dụng vô cực huyết thủ ấn. Cũng không phải là vì thương tổn được Ti Không Hà Cực. Thuần túy là vì khiến cho có nghiêm trọng sạch sẽ Ti Không Hà Cực vận dụng một vật. Không sai. Chính là cái kia không có đầu người bù nhìn. Vĩ đại như núi huyết thủ như trời sập một dạng áp bách. Ti Không Hà Cực trong mắt lộ ra không rõ ràng chán ghét. Nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay không đầu người bù nhìn tung. Vóc người tỷ lệ hoàn toàn không thể so sánh hai người tiếp xúc. Huyết thủ động lại. Trong đó huyết dịch chết héo. Ấn mất đi quang mang. Như sơn nhạc bàn tay khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại. Đều bị thu vào rồi trong bát. Na bị không đầu người bù nhìn nắm tàn phá chén nhỏ. Trong đó giống như có vô cùng tận không gian giống nhau. Không điền đầy. Một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Vĩ đại như núi huyết thủ tiêu thất. Thần thông của mình bị hóa giải. Mục nhu nhu không có chút nào uể oải. Chẳng nói. Cái này vừa may hợp tâm ý của hắn. Bí ẩn lấy ra chuyện này chuẩn bị trước huyết con nít. Rút ra con nít trong miệng nút lọ. Đem một viên đen nhánh nút buộc đối với đi vào. Vặn vẹo. Huyết con nít mắt lập tức sáng lên tia máu. Khóe miệng liệt khai. Phát sinh sấm nhân cười the thé. Mục nhu nhu gấp gáp cũng giống như đưa nó hướng phía giữa không trung mới vừa lấy đi huyết thủ. không đầu người bù nhìn ném tới. Huyết con nít mắt người thứ nhất thấy mục tiêu chính là không đầu người bù nhìn, vẫn bình tĩnh tự nhiên, bình tĩnh như thần Ti Không Hà Cực. Nhìn thấy máu này con nít về sau, từ trước tới nay lần đầu tiên sắc mặt đại biến, đó là đạo tuệ lần đầu tiên chứng kiến. Cái này khả ái lại tinh xảo hài tử lộ ra biểu tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.